chấp niệm duy nhất của Hạ Tiên Sinh. Chương 5, 5, chính thức quen nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, Hạ Chí Khanh và Lâm Quỳ rất thân. Đi đâu cũng đi cùng nhau y chang những cặp đôi yêu nhau. Lâm Quỳ thì cũng biết tình cảm của cô đối với Hạ Chí Khanh như nào. Cô biết hiện giờ trong lòng cô Hạ Chí Khanh có một vị trí rất đặc biệt. Cô cứ nằm trên giường suy tư mãi. Đến lúc không biết làm như nào thì cô liền nhắn tin cho Doãn Ni. Bảo bối, cậu đã ngủ chưa? Doãn Ni liền trả lời. Vẫn chưa sao thế bảo bối. Thấy Doãn Ni trả lời cô liền kể ra. Hôm nay Hạ Chí Khanh tỏ tình với tớ đấy. Chỉ vừa mớ gửi chưa đầy 5 giây là Doãn Ni đã gọi video cô cho cô. Doãn Ni đang để mặc mọc trợn mắt khó tin. Gì, cậu bảo thật sao? Lâm Quỳ gật đầu. Doãn Ni lại nói. Cậu biết Hạ Chí Khanh là người như nào không? Lâm Quỳ thật thà lắc đầu. Doãn Ni bất lực. Cậu có biết cậu ta rất ăn chơi không hả? Thấy bồ như thay áo. Lâm Quỳ im lặng. Doãn Ni hỏi tiếp. Cậu đã đồng ý với cậu ta chưa? Cô tiếp tục lắc đầu. Doãn Ni hỏi tiếp. Thế trong lòng cậu bây giờ đang nghĩ gì? Cậu có tình cảm với cậu ta sao? Lúc này Lâm Quỳ mới nói. Thật ra tớ có một chút tình cảm với cậu ấy rồi. Nhưng bảo bối yên tâm chỉ là một chút thôi. Tới lúc này thì Doãn Ni thở dài một hơi. Bảo bối, tớ không ngăn cậu quên tên đó. Nhưng mà cậu phải hứa với tớ nếu xảy ra bất cứ trường hợp gì cũng không được yếu lòng. Được chứ? Lâm Quỳ nghiêm túc gật đầu. Sau một hồi tâm sự, hai cô cũng tắt điện thoại. Nằm trên giường cô gửi một tin nhắn cho Hạ Chí Khanh. Chí Khanh, ngày mai tớ sẽ cho cậu một câu trả lời. Hạ Chí Khanh nhìn thấy tin này thì đầu như sắp nổ tung. Nếu ngày mai cô từ chối thì xem như là anh thua. Còn nếu như cô đồng ý thì là anh thắng. Nhưng nếu thắng thì sẽ có lỗi với Lâm Quỳ. Mấy hôm nay anh biết Lâm Quỳ không giống mấy cô gái khác. Cô dịu dàng, ngoan ngoãn. Chỉ là anh cũng rung động với cô mất rồi. Nếu như chuyện cá cược bị lộ ra chẳng phải cô sẽ chia tay anh. Xem anh như người xa lạ sao. Cả đêm hôm đó Hạ Chí Khanh mất ngủ. Trong đầu anh cứ suy nghĩ. Thật sự chuyện này làm anh rất rối. Biết thế lúc đầu anh sẽ chẳng nhận lời cá cược này. Sáng hôm sau, Lâm Quỳ sửa soạn chuẩn bị đi đến trường. Ngay cả bữa sáng cô cũng chưa anh hấp tấp bảo quản gia chờ đến trường. Nhưng cô đợi tới hết tiết một, Hạ Chí Khanh vẫn chưa vào lớp. Qua tiết 2, cô mới thấy một thân ảnh lớn đang đi vào lớp. Hạ Chí Khanh ngồi xuống. Cô hỏi, sao hôm nay cậu đi trễ thế? Hạ Chí Khanh lười nhát nói. Đó tớ ngủ quên. Lâm Quỳ, ồ, cô tiếp tục học bài. Hạ Chí Khanh quay qua khều cô. Này Lâm Quỳ, chẳng phải cậu có muốn trả lời tôi sao? Cô giả vờ họ Khan. Lấy một tờ giấy xé ra ghi chữ tớ đồng ý làm bạn gái của cậu rồi ngấp lại dúi vào tay cậu. Cậu đọc xong thì mỉm cười. Ngay lúc cô không quan tâm thì chụp gửi với dòng tin nhắn. Cá cược lần này tạo thắng. Mày chuẩn giao con xe mới nhất của mày ra đây. Nhóm chat của anh em hắn thả cảm xúc bất ngờ nôn nao hỏi. Lão đại, không phải anh bảo cô ta khó gần sao? Hạ Chí Khanh cất điện thoại. Bắt đầu chăm chú học tập. Đôi bài Lâm Quỳ thấy khó hiểu sẽ nhờ Hạ Chí Khanh giảng lại. Bài tập toán lần này rất khó. Hạ Chí Khanh có giảng cô cũng khôn thể nhớ. Hạ Chí Khanh gõ nhẹ đầu cô. Cô ôm đầu giả bộ tổn thương. Sao cậu đánh tớ? Hạ Chí Khanh nhíu mày. Còn cậu tớ gì nữa gọi anh đi. Tôi phồng má quay qua giận lẫy không thèm nói đạo lý với anh nữa. Ra chơi. Hạ Chí Khanh bỏ cô trong lớp để đi tụ tập với đám anh em. Cô cũng không nói gì vì cô không thót xen vào chuyện riêng của người khác. Coi nhắn tin bảo Doãn Ni xuống chơi cùng cô. Khi Doãn Ni xuống, tay của cô ấy cầm rất nhiều bài tập tiếng Anh. Cô giúp Doãn Ni phân tích vài đề thì Hạ Chí Khanh cũng vào lớp. Doãn Ni hiểu chuyện nên đi về lớp. Hạ Chí Khanh mua cho Lâm Quỳ một phần ăn sáng kèm một hộp sữa. Nhưng vì quá no nên cô từ chối. Cô chỉ cầm lấy hộp sữa. Còn đang nói định mang bánh hamburger cho ai đi thì Hạ Chí Khanh đã nhét vào miệng cô. Ai bảo mình em ăn? ăn cùng với anh. Cô bị nhét cho đầy học ngồi nhai. Hạ Chí Khanh mở hộp sữa bỏ ống hút vào đợi cô nhai xong. Anh không cho cô cầm hộp để anh cầm đưa cô uống. Cô cũng rất hợp tác với anh. Uống được gần 2 ngụm thì cô no. Cô đẩy hộp sữa ra. Hạ Chí Khanh biết nên cũng không ép cô. Anh tùy tiện uống nửa hộp còn lại. Cô lấy ra trong cặp một sáp đề cương. Cái này là em mới photo cho anh. Nên anh về nhà hãy làm từ từ đi. Anh đưa ra khuôn mặt buồn nói giọng tủi thân. Anh không giải đề một mình đâu. Cô bó tay rồi. Hai tay cô chóng nạnh nói. Được rồi. Hôm nay anh qua nhà em học bài đi, em sẽ giúp anh mấy đề tiếng Anh. Anh hài lòng gật đầu. Đám đàn em của Hạ Chí Khanh đi vào lớp. Này Hạ Chí Khanh không phải. Chưa nói hết Hạ Chí Khanh đã dùng ánh mắt đe dọa không cho họ nói tiếp. Anh quay sang cô nói. Hôm qua anh có hứa đi chơi bóng rổ với họ. Em đi không? Cô gật đầu. Tới giờ tự học, cô và anh ngồi giảng đề tiếng Anh cho anh. Hết giờ, cô nhắn tin rủ Doãn Ni cùng đi ra sân bóng để xem anh chơi bóng rổ. Trước khi chơi, Hạ Chí Khanh thay đồ xong thì đi lại chỗ cô để đưa đồ. Cô cầm lấy anh hỏi, em có đem kem chống nắng không? Cô nói, em có để trong cặp. Cô mở ngăn kéo cặp lấy kem chống nắng ra. Hai người bọn cô hoàn toàn xem Doãn Ni là không khí. Hạ Chí Khanh cầm lấy rất cẩn thận bôi kem chống nắng cho cô. Còn đem cho cô thêm một cái nón để cho đỡ nắng. Cô hỏi anh có cần bôi kem chống nắng không? Để em bôi cho anh. Hạ Chí Khanh rất ngoan ngoãn ngồi yên cho cô bôi kem. Doãn Ni chịu hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khi Hạ Chí Khanh rời đi, Doãn Ni mới dám mở miệng. Cái gì cậu? Cậu rủ tớ ra đây chỉ để xem bọn cậu yêu nhau thôi à? Lâm Quỳ lấy bánh ra dỗ dành Doãn Ni một xíu là Doãn Ni đã hết giận. Trong lúc Hạ Chí Khanh chơi, cô đã chụp rất nhiều khoảnh khắc rất đẹp của cô. Cô mỉm cười đăng lên trang cá nhân một bức ảnh bầu trời. Một bóng lưng của Hạ Chí Khanh lúc cho bóng vào rổ. Với tấm hàng ghế trống và tấm còn lại là cô và Doãn Ni cười rất tươi. Cô đăng lên với dòng caption. Nắng, Doãn Ni có lớp học thêm phải về trước nên hàng ghế chỉ còn lại mình cô. Lúc Hạ Chí Khanh chơi xong thì đi lại chỗ cô lấy nước uống. Cô lấy khăn giấy lau mặt cho anh. Đợi anh thấy đồ xong thì cũng đã 5:30. Anh cùng cô đi về nhà để giải đề. Bố mẹ của Lâm Quỳ cũng nghe danh Hạ Chí Khanh từ rất lâu. Đứng nhất lớp nên cũng ủng hộ. Nhiệt tình với anh. Cách chương.